Chương 62, truyền tống trận 7. Nói trở lại, Xích Thủy thật không cách nào tránh đi trung niên nhân tu một kích kia sao đổ cũng chưa chắc. Xích Thủy sở dĩ trốn, là bởi vì nàng từng thấy tận mắt Ngân Y Y Nam tu mấy lần đánh giết phân thần kỳ cường giả tình cảnh, kia liền thần thức đều không thể bắt dư tốc độ, cùng kia muỗng bạc thần hồn câu diệt uy năng, cả hai hợp nhất lợi hại, sợ là hóa hư kỳ tu sĩ gặp được đều muốn biến sắc, càng đừng có dùng nói nàng. Làm nàng phát hiện đối phương đồng thời không có tại trước mắt bao người đuổi ra muỗng bạc lúc trong lòng chỉ có may mắn đối phương còn có chỗ cố kỵ. Chỉ là, Lam Hồ chung quanh địa hình tựa như một cái hố trời, chỉ cùng ba cái hẻm núi tương liên, mở miệng cực kỳ chật hẹp, còn lại địa phương đều là tiếp cận thẳng đứng vách đá, căn bản không đường có thể trốn, bị bất đắc dĩ, nàng lựa chọn thuận thế rơi vào Lam Hồ. Đương nhiên, vì không bại lộ chính mình luyện thể sự thật, thủ tín tại đối phương, nàng còn cố ý bước ra một ngụm lớn máu tươi. Tốt đi nàng rơi hồ, lại bị trọng thương, đoán chừng là nhanh mất mạng, chỉ có một điểm tồn tại cảm cũng bị xóa bỏ. Lam Hồ bên cạnh tình huống QNZ như nàng dự tính như thế triển khai. Ngươi là ai? Ngươi không phải Minh sư huynh vị này đánh giá hẳn là người kia tu bằng hưu. Canh tang tộc nhiệt trướng, thế mà hại một thân hiệp nghĩa Minh đạo hưu, các vị đồng đạo, cũng không thể để hắn chạy. Chúng ta muốn vì Minh đạo hưu báo thủ lời lẽ chính nghĩa thanh âm, Xích Thủy bên cạnh chìm xuống dưới bên cạnh thở dài. Cũng không biết người này có phải là dáng dấp cũng đầy mặt chính khí. Canh tang tộc nghiệt trướng đều đáng chết nghiệp trướng A, đáng tiếc Minh đạo hữu mấy ngàn năm tu hành lắc đầu tiếng thở dài. Trên người hắn thật sự có tiên thiên linh bảo thấp giọng hỏi tuân thanh âm. Xích Thủy ở trong nước buồn cười, coi như không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng thanh âm còn là có thể nghe được, ai bảo nàng ngũ giác nhạy cảm đâu. Đương nhiên, ngươi không thấy kia nữ tu đều thề sao? Đây là tu vi gần như chỉ ở phân thần kỳ, chỉ có thể không biết làm gì tu sĩ. Vạn nhất nàng muốn nói dối đâu, giọng mang chần chờ. Ngươi ngu rồi, nếu như nàng nói là giả, làm sao dám hướng thượng thần thề? Người kia nếu không phải trột dạ vì cái gì lại muốn truy sát nàng? Hơn nữa nàng một lời liền nói ra đối phương canh tang tộc thân phận, lại phía sau nàng liền nghe không được. Cho đến lúc này, nàng mới móc ra tị thủy châu. Hồ nước lạnh lẽo thấu xương, nhưng bởi vì trong cơ thể nàng có địa tâm hỏa nguyên nhân, ngược lại hỗ trợ chậm lại thống khổ. Xem ra, nàng lựa chọn dùng hỏa tôi thể về sau. Hàn Tuyền đối nàng liền không có trợ giúp. Tại rơi hồ phía trước, nàng liền nghĩ qua, nếu là đối phương không buông tha nàng, đi theo nhảy vào Lam Hồ, nàng cũng không sợ, tốt xấu nàng tại Thương Hải Đại Lục gần ngàn năm không phải ở không, dưới nước công phu đồng dạng cao minh, đổ là đối phương, có hay không còn có thể ủng có như thế tốc độ nhanh, vẫn là ấn số. Dưới mắt, đối phương còn không có đổi tới, hẳn là bị cuốn lấy đi. Đáng tiếc cái này Lam Hồ có chút cổ quái, bên ngoài thần thức dò xét không tiến. Ở đâu thần thức QNZ không dò ra đi, nếu không, nàng còn có thể nhìn xem tình huống mới quyết định. Mà bây giờ, nàng là phải tại Lam đáy hồ ngây ngốc một ngày, chờ lấy sách long lĩnh cấm chế đưa nàng đưa ra ngoài. Nàng nghĩ xong, đem lực chú ý thu hồi, phát hiện dạng này lạnh leo trong hồ thế mà QNZ có loài cá tồn tại, những cái kiếp cá cái đầu cực nhỏ, toàn thân tuyết trắng, tương tự lá liễu, di động thần tốc, dường như phát hiện Xích Thủy, như là mũi tên lít nha lít nhít một đám nhào bắn tới. Đâm vào tị thủy châu hình thành trong suốt bình chướng bên trên, đinh đinh thùng thùng, như mưa xuân gấp hạ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. May mà những này cá chỉ là phổ thông sinh linh, dù trận thế dọa người, hợp lực cũng so với lớn, nhưng Xích Thủy tị thủy châu là châu trung thượng phẩm, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn trở. Nàng đem thần thức bung ra, phát hiện đáy hồ trừ có một chút không biết tên cây rong bên ngoài, còn lại địa phương đều là nước bùn. Nàng tại một góc rơi chỗ tìm được Hàn Tuyền con suối cũng không lớn. Ước chừng chỉ có ngón út phẩm chất, chính ra bên ngoài hiện ra từng cơn đớn lạnh. Có thể là bởi vì Hàn Tuyền nguyên nhân, toàn bộ đáy hồ cực kỳ hoang vu. Xích Thủy nghi ngờ nhìn chung quanh, trước mắt hoang vu đối với tu sĩ khác tới nói rất bình thường, nhưng đối với tinh thông trận pháp nàng tới nói lại khác biệt. Đầu tiên, Lam Hồ ngăn cách thần thức cổ quái từ đâu mà tới? Tiếp theo, xem lễ lúc kia ba y cái cột nước đến tột cùng là như thế nào hình thành, đừng nói là kia sáu tộc sứ giả tác pháp bố trí, lừa gạt người khác có thể. Lừa nàng lại là không được. Mặc dù lúc ấy sáu tộc sứ giả tu vi cao thầm, cộng đồng cách làm lúc hình thành lộng lẫy hiệu quả rất có thưởng thức tính, nhưng đồng thời không ảnh hưởng đến nàng xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất thực ra bọn họ làm nhiều như vậy, chính là vì mở ra truyền tống trận. Tốt đi nàng thừa nhận, coi như không có kia canh tang tộc tu sĩ, nàng QNZ có mấy phần tâm tư muốn vào hồ một thăm dò hư thực, chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại nàng đã được như nguyện, đến đáy hồ, lại không thấy gì cả, cái này quá không nói được. Nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, một cỗ linh lực theo trong lòng bàn tay thoát ra, cuốn lên đáy hồ trầm tích nước bùn, hướng bên cạnh đẩy đi. Đương nhiên, vì không cho phía trên tu sĩ phát giác, nàng động tĩnh cũng không dám chơi quá lớn. không có trừ nước bùn bên ngoài cái gì cũng không có. Xích thủy không tin, khu xử kia cố linh lực hướng bên cạnh quét tới, một trượng, hai trượng, ba trượng tìm được xích thủy vội vàng rời qua đi, đem chung quanh sở hữu nước bùn rời, phát hiện phía dưới nước bùn vờ ơ y ma không cách nào di động. Đây là huyễn tượng nàng vội vàng ngưng thần diễn toán, thông qua huyền môn phát hiện chôn ở phía dưới hình trụ tròn trận thạch lúc, lớn từ đại hỉ, ánh mắt cực chậm theo trận trên đá đường vân đảo qua, trong lòng nhưng là tại cực nhanh phán đoán pháp trận kết cấu cùng nguyên lý. Quả nhiên, phía trước xem lễ lúc nhìn thấy cột nước đều chỉ là phía dưới trận thạch hư ảnh, nàng đoán đúng rồi. Nàng dương mắt quét hướng bốn phía, nghĩ đến ba y cái cột nước, trận thạch tự nhiên sẽ không chỉ có một phương này, nghĩ đến chỗ này, nàng ánh mắt dần dần lửa nóng. Kết kích xích thủy giật mình, lúc này mới phát hiện, nàng phía trước quá mức chuyên chú, không có chú ý tới tị thủy châu tình huống, đúng là linh lực hao hết, vỡ vụn. Nước hồ cực kỳ nặng nề, hướng nàng đè xuống, giống như muốn đem nàng đè ép. Trong nước hàn ý QNZ thư A cơ thông qua thư giãn mạch lạc xông vào trong cơ thể. Xích thủy cực nhanh nhìn đám kia lá liêu cá một chút, cái này sợ không phải ngoài ý muốn đi, nếu như phổ thông tị thủy châu, khẳng định trèo trống không đến đáy hồ. Như nàng hiện tại, nếu như không có cường hoành bản thể, như vậy hàn ý cùng sức chịu nén, nàng cũng không thể ngưng lại. Nếu như không có cao siêu kỹ nghệ, cũng vô pháp tại có hạn thời điểm phá giải huyết tượng, phát hiện trận thạch. Xem ra cái này pháp trận bày trận người đồng thời không chào đón ngoại nhân đâu, trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn, còn có một ngày sách long lĩnh mới có thể đóng kín, thời gian ngắn, lúc này mới có khiêu chiến không phải sao. Nàng lúc này nhắm mắt lại, vài luồng linh khí thoát ra, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Bởi vì nhìn một phương trận thạch, có đánh giá, nàng rất nhanh liền căn cứ suy tính tìm được mặt khác sáu phương trận thạch. Bịch bịch hai tiếng, có người vào nước. Xích thủy run lên, phát hiện vào nước hai người chính chìm xuống dưới đến, thần thức bung ra tìm tòi. Lại là Tử Thêm cùng Bích Vân, vội vàng truyền âm nói, các ngươi làm sao cu nở dê và hồ Tử Thêm móc ra tị thủy châu, chính mang theo Bích Vân chậm rãi chìm xuống dưới, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy không tốt. Bích Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngươi không sao chứ, làm sao không đi ra, chúng ta đợi đến những người khác đi, gặp ngươi còn chưa lên, liền xuống đến. Xem. Xích thủy cười, hạ đến xem nếu như nàng thật sự có chuyện, là đến cho nàng nhặt xác đi, nhân tiện nói, ta không sao. Người ở phía trên đều đi rồi, lúc này, Bích Vân đã thấy Xích Thủy thân ảnh, ngươi đang làm gì? Xích Thủy xông hai người chiêu xuống tay, các ngươi đến rất đúng lúc, ta phát hiện đồ tốt. Hai người nghe vậy, hai mắt sáng lên hướng nàng nơi đó xem ra, Xích Thủy hướng bên cạnh hình trụ trận thạch chỉ tay, hai người trong mắt hảo quang nháy mắt liền đi hệ tờ. Bích Vân bĩu môi, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, ngươi liền vì cái này không có ra ngoài, các ngươi nhìn thấy phía trước trên mặt hồ cột nước rồi, chân chính trận thạch ở chỗ này đây. Xích Thủy đắc ý nói. Liên vì cái này ngươi tìm tơ y trận thạch có gì hữu dụng đâu? Bích Vân có chút không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, Xích Thủy hoàn toàn không cần thiết tại đáy hồ ngưng lại, vô luận là nước hồ áp lực vẫn là hàn tuyền bên trong hàn khí, đối với tu sĩ tới nói đều là sống sờ sờ chịu tội. Các ngươi cẩn thận những cái kia lá liêu cá, bọn họ sẽ phá hư tị thủy châu. Xích Thủy thấy cá lại vây lại, vội vàng nhắc nhở. Tử Thêm điểm đầu, lấy ra một đôi vàng óng ánh lục lạc, nhẹ nhàng lay động, không thấy thanh âm truyền ra. Những cái kia cá lại tượng là bị kích thích đồng dạng phản ứng cực nhanh tránh đi, loạn thành một bầy. Xích Thủy nhíu nhíu mày, nói, các ngươi đã xuống, liền đến giúp ta một chút đi làm cái gì? Bích Vân hỏi. Phá trận A, chúng ta có thời gian một ngày. Xích Thủy no y ngươi điên rồi. Bích Vân mở to mắt, coi như đem pháp trận này phá, có chỗ tốt gì? Bất quá là phí công khí lực, còn chi bằng cứ đi hẻm núi ngắt lấy chút linh tài. Húng chi ánh mắt của nàng liếc nhìn một bên, tị thủy châu chống đỡ không được bao lâu, như thế hàn khí cùng áp lực. Có người khả năng đợi không được bao lâu. Tử Thêm nghe vậy, lệ mắt trừng đi qua, nói người nào liền nói ngươi, không có tị thủy châu, ngươi có thế trong nước chống bao lâu? Bích Vân mắt to trừng mắt ngược trở về, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xích Thủy biết, Bích Vân như là đã là phân thần trung kỳ tu vi, bản thể xác nhận sớm bị ma khí cải tạo, ngũ giác đã mất, đáy hồ này hàn khí đối nàng cũng thực là không ngại. Tử Thêm hừ một tiếng, ta là chống đỡ không được bao lâu, nhưng ta có tị thủy châu. Dứt lời. Vung tay lên, một cái tị thủy châu xuất hiện, khoảng chừng mấy chục khỏa nhiều. Bích Vân nhìn thấy Tử Thêm đắc ý biểu lộ, tức giận vô cùng. Xích Thủy thấy cực kỳ thú vị, nhịn không được buồn bực cười ra tiếng, dẫn tới Bích Vân quay đầu, lập tức phát hiện dị thường. Xích Thủy, ngươi có luyện thể đi? Xích Thủy gật đầu, không có nhiều lời. Sách Long Lĩnh còn có một ngày liền đóng lại, nếu như là đi hẻm núi, vừa đến một lần, thời gian tiêu trên đường không nói, linh tài đánh giá cu nở dê sớm bị người khác lấy ánh sáng. Không bằng cùng ta cùng một chỗ nhìn xem cái này, so với bên ngoài, cái truyền tống trận này khá là đặc biệt đâu. Bích Vân cũng là luyện trận thế gia xuất sinh, mặc dù xuống dốc, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Nàng thấy Xích Thủy khăng khăng như thế, cu nở dê hứng thú, xông ra Tị Thủy Châu bình chướng, dưới sự chỉ điểm của Xích Thủy cùng một phương trận thạch so kẻ. Tử Thêm sờ mũi một cái, hỏi, ta làm cái gì? Xích Thủy chỉ tay, hắn cũng chỉ đành bắt đầu phá trận, tuy nói hắn đồng thời không tinh thông luyện trận, nhưng đối phá trận vẫn có một ít tâm đắc. Đám người hợp lực, tự nhiên so một mình nàng động tác muốn tới cũng nhanh, bất quá ba canh giờ công phu, bảy phương trận thạch đã toàn bộ bạo lộ ra. Xích Thủy đứng tại trung ương nhất phía kia trận thạch trước, nhìn xem phía trên đồ văn cùng lỗ khảm, trầm mặc không nói. Bích Vân nhàm chán nhìn xem Xích Thủy, lại nhìn xem trận thạch, không biết Xích Thủy đến tột cùng muốn làm gì. Bởi vì nàng trải qua long đong, trận kỹ sớm đã hoang phế, dù về sau khi nhàn hạ lại nhặt lên, nhưng tổng không so được Xích Thủy vẫn luôn có nghiên cứu. Tử Thêm thì là tay cầm một khối thượng phẩm linh thạch, ngay tại bổ sung linh lực. Hắn vừa mới bắt đầu không có chú ý, về sau nhưng là phát hiện Tị Thủy Châu tiếp nhận áp lực quá lớn, linh lực chỗ hao tổn quá lớn, bất quá mấy canh giờ, hắn cu nở dê xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a. Xích Thủy lông mày chặt vạn, trong óc từng lần một nhớ lại lúc trước xem lễ chi tiết, nàng lúc ấy đại bộ phận lực chú ý đều tại Tần Viêm sư thúc trên thân, cái khác đồng thời không có nhìn cẩn thận, lúc này lại muốn suy nghĩ, cũng có chút phí sức. Nàng vốn cho rằng đây là từ bảy phương trận thạch tạo thành một cái cỡ lớn truyền tống trận, hiện tại xem ra lại là có chút không đúng. Ở giữa phía kia trận thạch là chủ trận thạch không sai, nhưng hoàn toàn là một cái đơn độc truyền tống trận, cũng không cần mặt khác sáu phương trận thạch, mà đổi thành bên ngoài sáu phương trận thạch cũng có thể độc lập truyền tống. Có thế giữa bọn chúng lại có liên hệ nào đó, hình thành một cái truyền tống trận bầy, đây là vì cái gì đây? Nàng lại một lần nghĩ, đúng. Lúc ấy sáu tộc sứ giả là như thế nào đến cột nước phía trên, tựa như là tại cột nước hình thành trong nháy mắt đó đã có ở đó rồi, chẳng lẽ Xích Thủy vội vàng hướng bên cạnh trận thạch nhìn lại, càng xem càng là mừng rỡ. Nàng lại chuyển hướng chủ trận thạch, nhìn xem cái kia lỗ khảm, trong đầu hồi tưởng lại Tần Viêm sư thúc đem màu đo tiểu kỳ cắm ở cột nước thượng tình cảnh, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, là như thế này, ngươi nghĩ ra cái gì? Bích Vân phát hiện trước nhất Xích Thủy dị thường. Xích Thủy hai mắt sáng lên, hưng phấn nói: Bích Vân sư tỷ, ta phát hiện phía trước xem lễ là chuyện gì xảy ra. Ổ Tử Thêm nghe vậy, cu nở dê nhìn sang. Xích Thủy chỉ vào kia sáu phương trận con đường bằng đá, các ngươi nhìn, kia sáu phương trận thạch là xác định vị trí truyền tống, màu lam cột nước thượng sáu tộc sứ giả tất là thông qua từng người đối ứng truyền tống trận truyền tống đến nơi đây, các ngươi lại nhìn chủ trận thạch, biết nó thông hướng địa phương nào sao? Nàng không đợi hai người phản ứng, lại nói, đây tuyệt đối là Tần sư thúc cùng sáu tộc sứ giả hư không tiêu thất nguyên nhân. Mà lúc đó Tần sư thúc trong tay màu đo tiểu kỳ chính là chủ trận thạch trận chìa không thể nghi ngờ. Bích Vân nghe được có chút mơ hồ, ngươi muốn nói rõ cái gì? Các ngươi còn chưa hiểu sao? Xích Thủy vội la lên, màu đo tiểu kỳ là trận chìa, Sách Long Lĩnh cái thứ nhất chạy tới nơi này đạt được màu đo tiểu kỳ tu sĩ thu hoạch được sử dụng Hàn Tuyển tư cách, nhưng hắn như muốn tôi thể thì nhất định phải sáu tộc sứ giả trợ giúp, sáu tộc sứ giả trợ giúp hắn tôi thể, điều kiện thì là tại sự thành sau khởi động truyền tống trận, dẫn đầu sở hữu sứ giả truyền tông đến cái nào đó chúng ta nơi chưa biết. Nàng nói xong yên lặng nhìn xem Bích Vân hai người. Mây nghe rõ lại biểu hiện được không hứng lắm, ngươi biết kia nơi chưa biết là nơi nào sao? Ngươi không có trận chìa cũng vô pháp mở ra truyền tống trận a. Nàng cảm thấy có chút nhàm chán, đã sớm muốn đề nghị rời đi, nhìn Xích Thủy biểu lộ lại cũng không nói ra miệng, đành phải nhìn về phía Tử Thêm, hướng hắn nháy mắt. Tử Thêm dừng một chút hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Xích Thủy thần bí cười cười, ta nghĩ trùng luyện trận chìa. Cái gì? Bích Vân trước hết nhất nhảy dựng lên, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, ngươi muốn luyện chế trận chìa, trận này ngươi không có nói đùa sao? Không có. Xích Thủy cực kỳ nghiêm túc, truyền tống trận chìa đơn giản là kia mấy loại, hơn nữa, ta có nhìn thấy màu đo tiểu kỳ, chỉ muốn cho ta chút thời gian, tuyệt đối có thể ngưng luyện ra. Không thể nào, ngươi thật có thể đi? Bích Vân miệng nhỏ mở lớn, nhìn chằm chằm Xích Thủy, thật lâu không về được thần. Tử Thêm mặc dù muốn bình tĩnh một chút, nhưng trong mắt kinh ngạc cu nở dê giấu không được. Thử nhìn một chút liền biết. Xích Thủy một chút xuất hiện ở Tử Gia Duy cầm Tị Thủy Châu bên trong, trục vừa xuất ra tài liệu, liền bắt đầu ngưng luyện. Bích Vân cùng Tử Thêm hai người xa nhìn ở nhau tư xa, lại tương đối không nói gì.